Ngày thứ sáu bánh cửa đã được đem lại. Ngày thứ bảy phù sau phù rể người làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.